quý phi nương nương tu thân. Chương 23:23, tự tát vào mặt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của mọi người lập tức rơi vào trên người Tống Vân Chiêu. Từ khi xuyên qua tới nay, Tống Vân Chiêu vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ được ánh mắt lửa nóng của nhiều người như vậy. Tuy rằng những ánh mắt này kỳ quái, nhưng nàng bảo trì mỉm cười, thong dong hào phóng, căng thẳng, điều đó không tồn tại. Vị cô nương này, ngươi có khỏe không? Tống Vân Chiêu nhìn Tần Khê Nguyệt Quan hỏi. Theo nữ phối văn xuyên qua định luật, nguyên nữ chủ từ trường phi thường cường đại, không cẩn thận liền dễ dàng cuốn vào nhà hỏa táng. Nàng một không muốn cùng nữ chủ đoạt nam chủ, hai không muốn cùng nữ chủ đoạt nàng Bạch Nguyệt Quang. Hoàn toàn không cần thiết trở mặt nha. Tần Khê Nguyệt đời này sẽ không gặp qua loại này thái quá sự tình. Nhưng là người ta cô nương mặc dù là dùng ghế dựa tiếp được nàng, dù sao tốt hơn làm cho nàng ngã trên mặt đất mặt mũi hoàn toàn không còn. Tần Khê Nguyệt hít sâu một hơi, lập tức đứng dậy, thi lễ với Tống Vân Chiêu. Đa tạ cô nương trượng nghĩa tương trợ. Xin hỏi cô nương ở nơi nào? Ngày khác ta nhất định tới cửa bái phỏng cảm ơn. Vậy thì không cần. Nàng rất có pháo hôi nữ xứng giác ngộ. Rời xa nhân vật chính, bảo toàn bình an, chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Cô nương không cần để ở trong lòng. Ngươi là nhà ai báo danh đến, muốn ngươi xen vào việc của người khác. Hạ Lan Vận vốn định để Tần Khê Nguyệt mất mặt, kết quả lại bị người nửa đường ngăn cản. Tâm tình như thế nào sẽ tốt? Lập tức liền giận chó đánh mèo. Tống Vân Chiêu im lặng. Quả nhiên đây chính là pháo hôi nữ xứng đãi ngộ. Mặc kệ gặp phải chuyện gì, xông lên tiến đầu xui xẻo luôn là nàng. Nàng tuy rằng không muốn trêu chọc nguyên thư nhân vật chính, nhưng là không có nghĩa là ai cũng có thể dẫm một cước. Tống Vân Chiêu lộ ra một nụ cười thuần thiện, đang muốn mở miệng, chợt nghe thấy thanh âm Tạ Cầm Thư truyền đến. Lời này sai rồi, nếu không phải cô nương ra tay đả thương người, lại vừa vặn đẩy người về phía chúng ta, chúng ta cũng sẽ không có nỗi khổ không thể không cứu người. Nghe ngài lời này ý tứ, ai không là muốn tới cửa trả thù. Dưới chân thiên tử, lanh lảnh càn khôn, lại còn có hạng người ỷ thế hiếp người như thế. Thật sự là làm người ta mở rộng tầm mắt. Người là Tống Vân Chiêu dùng ghế dựa tiếp được. Hạ Lan vẫn muốn bới móc hướng về phía nàng. Không nghĩ tới Tạ Cầm Thư lúc trước còn khuyên nàng không nên mạnh mẽ ra mặt gây phiền toái. Lúc này ngược lại là tranh nhau đem sự tình ôm lấy trên người. Mặc dù xuất thân từ gia đình thương nhân, nhưng cũng có vài phần nghĩa khí. Tạ Lâm Lang mặc dù không nói gì, nhưng đứng ở bên cạnh Tống Vân Chiêu, một bộ cùng tiến cùng lui. Tâm tình Tống Vân Chiêu rất phức tạp. Lúc này, Tần Khê Nguyệt cũng tiến lên một bước ngăn cản Tống Vân Chiêu. Cả giận nói với Hạ Lan Vận. Hạ Lan Vận, ngươi cần gì giận chó đánh mèo người vô tội? Nói xong nhìn về phía Hạ Lan Việt. Hạ Lan Thế Tử, Tần gia ta đang chờ các ngươi tới cửa hỏi tội. Tần cô nương, Minh An chỉ nói đùa dưới cơn nóng giận. Xin đừng để ở trong lòng. Hạ Lan Việt hung hăng trừng mắt nhìn muội muội một cái. Lại nhìn Tần Khê Nguyệt vội vàng xin tha. Nhìn Tần Khê Nguyệt không để ý tới hắn, Hạ Lan Việt đành phải quay đầu nhìn Tống Vân Chiêu. Nở nụ cười. Cô nương này, chuyện hôm nay ta thay mặt xám muội bồi tội với ngươi. Lời nói vô tâm của nàng kỳ thật cũng không có ác ý. Tống Vân Chiêu cũng rất ghê tởm loại tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện này. Tính tình thẳng thắn không biết nói chuyện. Ta là vô tâm nói ngươi so đo chính là không đủ rộng lượng. Phù, Tống Vân Chiêu mang một khuôn mặt hết sức chân thành nhìn Hạ Lan Việt hỏi. Lời này của công tử không ổn. Lệnh muội đã lớn tuổi như vậy còn có thể nói ra lời vô tâm. Không biết thân là huynh trưởng, người cảm thấy lệnh muội đến tuổi nào mới có thể nói ra lời hữu tâm. Hạ Lan Việt nghe vậy mặt tái mét. Câu này bảo anh trả lời thế nào? Không biết hắn là khách khí sao? Khóe môi Tần Khê Nguyệt hơi cong lên. Ngay cả Quý Vân Đình một bên vẫn không mở miệng cũng dương mắt nhìn Tống Vân Chiêu. Đã cảm thấy cô nương này mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng lời này lại nói vô cùng thú vị. cô gái thật là nói đùa. Hạ Lan Việt từ kẽ răng nặn ra một câu. Tôi luôn là người nghiêm túc, chưa bao giờ nói đùa. Tống Vân Chiêu nghiêm mặt nói. Hôm nay không có cách nào hàn huyên. Hạ Lan Việt chỉ cảm thấy phiền não. Ánh mắt nhìn Tống Vân Chiêu cũng có chút không tốt. Tạ Cẩm Thư cùng Tạ Lâm Lang tiến lên một bước. Một trái một phải che chở Tống Vân Chiêu. Tần Khê Nguyệt cũng hơi nghiêng bước. Đứng cách Tống Vân Chiêu không xa. Anh với người như cô ấy nói nhảm cái gì? Không biết từ đâu tới. Nói không chừng chính là cố ý nói những lời mới lạ như vậy. Chính là muốn quyến rũ anh. Hạ Lan Vận giận dữ. Nói chuyện càng không khách khí. Tống Vân Chiêu đối diện với ánh mắt không có đầu óc gần như phun lửa của Hạ Lan Vận. Không vội từ từ mở miệng. Phật viết kiến sơn thị sơn. Kiến thủy thị thủy. Không nghĩ tới vị cô nương này đúng là thời thời khắc khắc muốn câu người. Thật sự là A-di-đà Phật. Thiện tai. Thân là cô nương gia. Vẫn phải tự chân tự ái a. Ánh mắt Quý Vân Đình hiện lên ý cười. Lại nhìn Tống Vân Chiêu một cái. Trước khi anh em Hạ Lan nổi giận giành mở miệng trước. Hạ Lan Thế Tử. Chuyện hôm nay, cô nương này đúng là vô tội. Nếu hai bên đều không có tổn thương gì thì thôi đi. Tống Vân Chiêu khóe miệng co rút. Tốt một cái bưng nước đại sư. Nữ chủ này Bạch Nguyệt Quang cũng không động. Không được, Hạ Lan Vận bị Tống Vân Chiêu chọc tức. Lập tức tiến lên nhìn chằm chằm. Hôm nay tôi phải biết cô là người nhà ai. Tống Vân Chiêu còn chưa mở miệng. Đã cảm giác được Tần Khê Nguyệt đi tới kéo nàng ra phía sau. Nghe nàng nói, Hạ Lan Vận, người nhất định phải truy tìm gốc rễ. Tần gia ta tiếp theo chính là, ta ngược lại muốn xem, chuyện này nháo đến cuối cùng ai đúng ai sai. Tần Khê Nguyệt khí lực còn rất lớn, cái túm này phi thường đột nhiên. Tống Vân Chiêu không hề chuẩn bị không khỏi lảo đảo hai bước. Nhất thời không chú ý một cước dẫm lên người phía sau xem náo nhiệt. Nàng vội nói một câu. Xin lỗi. Dẫm đau ngươi đi. Ta không phải cố ý. Không sao. Hả. Thanh âm còn rất dễ nghe. Tống Vân Chiêu ngẩng đầu. Đập vào mắt liền đối diện với một đôi con ngươi đen kịt. Dưới ánh mắt bị một cây quạt xếp che kín. Tuy rằng nhìn không thấy toàn bộ khuôn mặt. Nhưng với kinh nghiệm của nàng tuyệt đối không kém. Mặc dù cô là một người khống chế nhan sắc, nhưng mắt sáng nhìn ra tính tình lạnh nhạt của người này không muốn phản ứng với cô. Cô không muốn tự tìm mất mặt, mỉm cười tỏ vẻ áy náy. Sau đó tránh sang một bên. Nhìn xem, nàng chính là người thức thời như vậy. Cứ như vậy nhoáng lên một cái. Bên kia Hạ Lan Vận cùng Tần Khê Nguyệt đối chọi gay gắt vừa vặn kết thúc. Hạ Lan Vận bị tức giận đến dậm chân. Phong phạm nữ thần Tần Khê Nguyệt không rơi vào khí thế. Quý Vân Đình như một nhân viên không liên quan tay áo không để ý tới. Hạ Lan càng khổ bức kẹp giữa em gái và nữ thần dập lửa trái phải. Người cảm thấy việc này ai đúng ai sai. Hả, Tống Vân Chiêu không nghĩ tới nhìn nam từ tính tình lãnh đạm lại chủ động đáp lời nàng. Nể tình dẫm lên người ta một cước đối phương rộng lượng không so đo. Nàng hạ giọng trả lời một câu. Khi một người vô sỉ ra thế lại rất mạnh, nàng chính là vô địch. Nha môn nếu hữu dụng, còn phân đúng sai làm cái gì? Khóe miệng nam tử co rút. Nha môn chính là nơi bình oan phân rõ phải trái. Cửa nha môn, hướng nam mở, không tiền không thế chớ vào. Huynh đài, kiến thức của ngươi còn cần mở rộng. Tay cầm quạt xếp của nam tử hơi lắc một cái. Ánh mắt đen kịt rơi vào trên mặt Tống Vân Chiêu. Tống Vân Chiêu nghe Hạ Lan Vận muốn thị vệ nhà mình trói huynh muội Tạ ra đi. Làm sao còn để ý tới nam tử bên cạnh. Nhấc chân bước tới. Lớn tiếng nói. Tam công tử. Báo quan. Nam tử sửng sốt. Không phải mới vừa nói nha môn không nói đạo lý sao. Nhanh như vậy tự đánh vào mặt mình. Cách chương.